phía sau nàng trồi lên 9 điểm trắng, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, những điểm trắng này liền nhanh chóng kéo dài, biến thành 9 vầng trăng lưỡi liềm, lại trong nháy mắt mở rộng, biến thành 9 vầng trăng khuyết, hoàn toàn thành hình 9 vầng trăng. Nguyệt Minh Vương 9 luân, từ thần anh cảnh đến Nguyệt Minh Vương, gần như hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Đây mới thực sự là yêu nghiệt mà. Ong ong ong, mấy trăm đạo phù văn từ trong cơ thể Hoặc Thiên trào ra, tỏa sáng ở trên bầu trời. Phù văn này uy lực biết bao, cho dù Chu Hằng chỉ có được một góc tàn văn đều có thể làm cho hỏa thần lô là tiên khí cùng cấp phải thần phục. Như vậy phù văn ở trạng thái hoàn chỉnh thì còn đáng sợ đến mực nào? Huống chi trên người Hoặc Thiên còn có bao nhiêu phù văn? Ứng Mộng Phạm các nàng đều thân thể như mềm nhũn ra, không tự chủ quỳ sụp xuống đất, mà con lừa đen thì càng thêm không chịu nổi, trực tiếp nằm mẹp sát đất. Con lừa đê tiện này hiện tại không cần phải nói nó vô cùng hối hận, Hoặc Thiên cho dù là vũ hóa phi thăng nó vui vẻ trong lòng thì quên đi, như thế nào lại nói ra miệng chứ? Cái này là tự chuốc lấy đau khổ mà. 206 cái phủ văn vây chung quanh Hoặc Thiên, một lực lượng thần bí rót vào trong 9 vầng trăng kia, chỉ trong nháy mắt, vù. Những phủ văn này ào ào rút vào trong cơ thể Hoặc Thiên, khí tức của nàng cũng lập tức ổn định lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng trước một cái. Hoặc Thiên mở hai mắt ra, đôi chân ngọc nhất thời ngưng lại, lại tiếp tục đá nhẹ trên mặt nước. Dường như vốn cũng không có ý thức tu vi của mình đã tăng lên một tầng thứ. Từ phàm đến tiên là một lần bay vọt về chất. Hoặc Thiên, Chu Hằng đi tới. Hắn cũng không nhịn được nữa muốn nghe lại giọng nói êm dịu của nàng. Hoặc Thiên dừng động tác đá nước, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hằng. Sau đó chỉ tảng đá bên người, nói, ngồi đi. Chu Hằng đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó lập tức dâng lên ý nghĩ được sủng ái mà lo sợ. Tuy rằng hắn từng rất nhiều lần chiếm tiện nghi Hoặc Thiên, nhưng chưa từng được thiên nữ tuyệt thế này chủ động mời ngồi ở bên cạnh. Điều này không khỏi làm cho trái tim hắn nhảy dựng lên đập thình thịch, giống như một tiểu tử lần đầu rơi vào bể tình cuồng nhiệt. Đối mặt với nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng, có loại tay chân luống cuống khẩn trương. Chu Hằng bước tới bên cạnh Hoặc Thiên, ngồi xuống. Trong mũi ngửi mùi thơm cơ thể sâu kín mê người của nàng, tâm linh của hắn đột nhiên an bình ổn định lại, tất cả khẩn trương đều không cánh mà bay hết sạch. Hắn yêu thích Hoặc Thiên là phát ra từ trong thâm tâm, thành tâm không có giả dối chút nào. Nếu đã thành tâm thì cần gì phải khẩn trương chứ? Nàng vừa mới tu luyện à? Chu Hằng rất kỳ quái, trước đây Hoặc Thiên ở Huyền Càn Tinh hơi tu luyện một chút, thiếu chút nữa đã hút khô toàn bộ Huyền Càn Tinh. Linh khí của tiên giới tuy rằng nồng đậm, nhưng vừa rồi rõ ràng không có cảm ứng được linh khí chung quanh có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí không có dấu hiệu dao động chút nào. Hoặc Thiên tươi cười hỏi lại, nàng vốn chính là mỹ nhân khuynh thành tuyệt thế, đẹp tuyệt sắc đến có thể làm cho thiên địa biến sắc. Nụ cười này tỏa ra dường như hoa tươi trong sơn cốc cùng một lúc nở rộ. Toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng ngời mà dịu dàng. Vẻ đẹp của nàng là không phân biệt nam nữ đều chết trong lòng. Chẳng những trong lòng Chu Hằng rung động kịch liệt. Dù là các nàng cũng đều lộ ra vẻ say mê. Ta không có tu luyện. Chỉ là nhớ lại một ít chuyện trước kia. Thiên nữ tuyệt thế khẽ hé đôi môi đỏ mộng khe khẽ nói. Chu Hằng toát một thân mồ hôi. Hắn tự cho mình là yêu nghiệt. Nhưng so sánh với Hoặc Thiên, người ta chỉ là nhớ lại một chút chuyện trước kia, đều có thể từ thần anh cảnh trực tiếp kích động tiến lên đến Nguyệt Minh Vương. Loại thuật tu luyện này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên, nghĩ lại Hoặc Thiên vốn là đại năng cùng thời với nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm, vậy dù là bị trọng thương, hoặc là chuyển thế sống lại, phương thức tu luyện của loại cường giả tuyệt thế này đâu phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Ta trước kia nghĩ lầm rồi. Ngươi không phải sư điệt của ta, mà là... Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 553. Sư đệ ta trước kia nghĩ lầm rồi. Ngươi không phải sư điệt của ta, mà là... Là cái gì? Thời khắc mấu chốt không ngờ Hoặc Thiên ngừng lại, không khỏi làm cho Chu Hằng quính lên. Sư điệt này vẫn chỉ là kém gấp đôi, nhưng nếu là đồ tôn,

hy vọng Chu Vinh đại nhân đại lượng, không cần để ở trong lòng. Hắn tiếp lời, tiểu đệ xin làm chủ, buổi tối nay mời Chu Vinh đi Thiên Phương Các làm khách. Nghe nói tới Thiên Phương Các, người nghe tin chạy tới xem náo nhiệt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Thiên Phương Các cũng không ở trên núi này, mà ở trong thành Dã Mã Thành, một trong 9 tòa thành gần Tây Hợi Thành. Xây thành trong tiên thành, điều này cần không chỉ là thực lực của bản thân, còn có quan hệ với giới cao tầng tiên thành. Như Mông gia cũng chỉ có thể thành lập một khu chợ, không phải bọn họ không muốn xây thành, mà là không có tư cách này. Tuy rằng quy mô của khu chợ kia cũng có thể sánh ngang với thành thị, xây thành thì sẽ có Tuyệt Tiên Thành phái nhân viên trú đóng, phụ trách bảo vệ trị an. Nhưng đường đường là cao thủ nhật diệu cảnh, thậm chí thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh, ai muốn chạy đến tiên thành bậc thấp này làm chi? Bởi vậy thường ở trong thành như Hợi Tiên Thành, Dậu Tiên Thành, Tuyệt Tiên Thành sẽ giao nhiệm vụ trú đóng bảo vệ trị an cho một gia tộc để chấp hành. Đây là một loại vinh quang, cũng là một loại quyền lực trí cao vô thượng. Không ai có thể làm trái với Tuyệt Tiên Thành, nơi đó đại biểu cho thực lực tuyệt đối, trật tự tuyệt đối, uy nghiêm tuyệt đối. Bất luận kẻ nào làm sai trái mạo phạm đều chỉ có số phận bị vô tình chấn giết. Dã Mã Thành chính là một tòa thành như vậy, Tư Đồ gia là từ Tuyệt Tiên Thành phái tới đóng giữ. Đây là thành mà không phải khu chợ, không chỉ là đổi cái tên, mà còn bởi vì ở trong Dã Mã Thành cần cái gì đều có. Thiên Phương Các không phải thanh lâu, mà là một tửu lâu, nhưng các cô nương bên trong chính là xinh đẹp nhất, phong tình nhất trong thành. Tuy rằng thu phí cũng cao nhất, nhưng luôn hấp dẫn vô số nam nhân đổ xô tới. Thiên Phương Các này không biết kẻ đứng sau là ai, nhưng nơi này cũng không phải có tiền là có thể vào, mà còn phải có địa vị tương đối cao. Có thể ở bên trong uống một chén, nghe cô nương hát một khúc là tượng trưng cho một loại thân phận, cho nên thu phí càng cao, người tìm tới lại càng nhiều. Các thuộc hạ Dương gia đương nhiên cũng không có tư cách này. Bởi vậy khi nghe Lưu Hàn Diệp mời Chu Hằng đi Thiên Phương Các, dĩ nhiên bọn họ đều lộ vẻ hâm mộ. Chu Hằng sắc mặt vẫn lạnh như băng, nói, đối tượng ngươi phải bồi lễ xin lỗi không phải ta, mà là nó. Hắn chụp vào hư không một cái, con lửa đen liền bị chụp tới. Chu tiểu tử, hiện tại bổn tọa đang bị thương đó. Con lửa đen nhe răng nhếch miệng kêu lên. Lưu Hàn Diệp biến sắc, nói, Chu Vinh muốn ta xin lỗi một con súc sinh ư? Hắn vô cùng kiêng kỵ Chu Hằng, nhưng hắn là thân phận gì? Nếu như hắn xin lỗi với một con súc sinh, thì còn mặt mũi gì chứ? Cái gì? Một tên công tử bột ngươi, lại dám nói Lư đại gia nhà ngươi là súc sinh, lão tử phun ngươi đầy mặt hoàng kim bây giờ. Con lửa đen giận dữ. Sau khi cố gượng đứng dậy liền gõ gõ móng trước định phóng vọt tới phía Lưu Hàn Diệp. Chu Hằng một tay đè nó lại, nói, ngươi không muốn nói xin lỗi, ta sẽ đánh cho ngươi nói. Ngươi khinh người quá đáng. Lưu Hàn Diệp phất tay nói, rồi xoay người định rời đi. Hắn đúng là kiêng kỵ thực lực của Chu Hằng, nếu không có lão cha hắn ở bên cạnh, hắn vốn không có dũng khí đối mặt với Chu Hằng. Khi ngươi cho người ra tay sao không nghĩ tới mối thù phải trả? Chu Hằng đè tay phải xuống một cái, áp lực kinh khủng cuốn qua, Lưu Hàn Diệp chỉ cảm thấy dường như không khí bốn phía cô đọng lại, hoàn toàn không thể động đậy. Con lửa đê tiện kia là tự rước lấy nhục, ta làm nhục nó thì sao chứ? Lưu Hàn Diệp vẫn còn mạnh miệng, ở địa nhượng nào khác hắn có thể nhượng bộ, nhưng muốn hắn ở trước mặt mọi người cúi đầu thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu không, ngày sau sao còn có mặt mũi tranh đấu vị trí gia chủ? Thuộc hạ nào chịu phục tùng một chủ nhân cúi đầu xin lỗi một con súc sinh? Chu Hằng phất tay chính là đánh tới một cái tát. Trong một tiếng vang giòn tan, nửa bên mặt của Lưu Hàn Diệp lập tức sưng phù. Chẳng những sưng lên, hơn nữa khóe miệng của hắn còn có máu loãng chảy ra. Thực lực ngươi mạnh hơn con lừa, ngươi có thể làm nhục nó. Hiện tại thực lực ta mạnh hơn ngươi, như vậy ta cũng có thể làm nhục ngươi. Lưu Hàn Diệp phẫn nộ muốn nổ tung, con lửa đen tính cái gì? Bất quá là một con súc sinh, mà lại chỉ là Nguyệt Minh Vương. Còn hắn là con trai độc nhất của nhị gia chủ Dương gia, bản thân lại là Nguyệt Minh Hoàng, sao có thể đánh đồng với một con lừa chứ? Ngươi thật quá đáng. Cha ta là nhị gia chủ Dương gia, ngươi làm nhục ta, chính là làm nhục cha ta, sỉ nhục toàn bộ Dương gia. Tên này thực rất biết cách nói, lập tức liền gán lên đầu Chu Hằng vị trí công địch của Dương gia. Chu Hằng không thèm quan tâm lý lẽ, quay qua nói với con lừa đen, đến đi, cùng nhau đập hắn. Con lừa đen đối với đề nghị này dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, xông lên liền vung chân đá Lưu Hàn Diệp, vừa nói, tiểu tử ngươi cũng thật có mặt mũi, để Lư đại gia mang thương đánh ngươi. Con bà nó, loại mặt mũi này ai mà muốn chứ? Lực lượng của Lưu Hàn Diệp bị Chu Hằng trấn áp, vốn không đủ sức chống lại một người một con lừa hung ác này, bị đánh, oa oa, kêu to. Những người khác nhìn thấy trước mắt, nhưng cũng không có người nào dám đứng ra. Một là, bọn họ tự nghĩ cũng không phải đối thủ của Chu Hằng, tiểu tử này quá hung tàn. Trước đó Nguyệt Minh Hoàng Sáu Luân bị hắn tát hai cái liền gãy răng phun máu. Khẳng định là lực lượng cấp bậc Nguyệt Minh Đế. Hiện tại ở Dương gia trừ hai vị gia chủ gia cũng không có người thứ ba có thể chống lại hắn. Thứ hai là, thân phận của Lưu Hàn Diệp rất cao, nhưng Chu Hằng cũng không thấp. Người ta chính là tay trong tay cùng với đại tiểu thư trở về, có cơ hội leo lên vị trí gia chủ. Nói không chừng người ta sẽ nhân cơ hội làm khó dễ thì sao? Nếu vào lúc này ai đuôi mù đi lên khuyên can, không sợ sau khi Chu Hằng làm gia chủ gây khó dễ cho mình sao? Cho nên, chuyện không liên quan tới mình, cứ ở xa xa làm khán giả là được rồi. Kết quả là, Lưu Hàn Diệp bị đánh, oa oa, kêu to, mà những người khác thì xem đến hứng thú. Dừng tay, đừng đánh nữa. Rốt cục còn có người chạy tới khuyên can, không là ai khác, chính là Dương Lan Hinh. Nàng cũng không có trước tiên nhận được tin tức, chờ tới khi nhận được bẩm báo chạy tới chính là cảnh tượng hiện tại này. Thật đúng là nhức đầu mà. Chu Hằng là người nàng ưa thích, trừ điểm này ra, tên này còn thiên phú kiệt xuất, đại sư luyện đan. Bất kể chạy tới chỗ nào đều sẽ được nờ ghênh đón là thượng tân. Hoàn toàn không cần chịu thiệt ở lại trong Dương gia nho nhỏ của nàng. Bất luận như thế nào, nàng đều hướng về Chu Hằng. Nhưng Lưu Hàn Diệp là con trai độc nhất của nhị thúc, trước nay vẫn luôn đối với nàng không tệ. Dù sao nàng cũng phải nhớ kỹ tình xưa. Vì cái gì cố tình là hai người họ lại đánh nhau? Nói là đánh cũng không đúng, hoàn toàn là Lưu Hàn Diệp đang bị đánh, mà Chu Hằng và một con lừa đen thì đang chà đạp. Như thế nào đột nhiên Chu Hằng kiếm một con yêu thú trở về? Con lừa đen vốn trước đó không biết Dương Lan Hinh, tự nhiên nghe cũng không nghe, không thèm quan tâm đến lý lẽ. Chu Hằng thì ngừng lại, vẫy vẫy tay nói với Dương Lan Hinh, còn có một chỗ trống, có muốn cùng chung luyện tay một chút hay không? Lưu Hàn Diệp vừa giận vừa sợ, vội vàng kêu lên, Lan Hinh, cứu ta. Ở trước mặt mọi người bị đánh thật sự mất hết mặt mũi. Dương Lan Hinh liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái, tên này như thế nào cứ thích gây chuyện như vậy chứ? Đến nước này còn kêu gọi đùa với nàng, dừng tay đi, coi như nể mặt ta. Nàng biết Chu Hằng chịu mềm không chịu cứng, dịu dàng nói với Chu Hằng, lộ ra hương vị nữ nhân nồng nặc, thái độ vô cùng mê người. Mọi người đều biết đại tiểu thư là một vưu vật, nhưng từ trước đến nay luôn thấy một mặt nàng lãnh huyết vô tình, ai thấy bộ dáng tiểu nữ nhân kiều mị của nàng như thế. Ngoan ngoãn, lúc này đại tiểu thư thật đúng là ngoan ngoãn nha. Chu Hằng tên khốn này, quả thực tiện nghi cho hắn mà. Nghĩ tới vẻ mê hoặc của đại tiểu thư, nghĩ tới dáng người mê ly của đại tiểu thư, mọi người đều như ăn phải một chén giấm chua. Rõ ràng cũng không có phần bọn họ, nhưng cố tình trong lòng vẫn không thoải mái. Chu Hằng gật gật đầu, nói, cho tiểu thư mặt mũi vậy. Hắn kéo kéo con lừa đen, nói, đừng đánh nữa. Chúng ta là người nhã nhặn, không cần phá hủy hình tượng của chúng ta. Bổn tọa là thiên địa điềm lành, sao có thể vì tiểu tử thối này mà bị phá hủy hình tượng. Con lừa đen cũng ngừng lại, nhưng vẫn không nhịn được dùng chân sau đá Lưu Hàn Diệp thêm vài cái. Diệp ca không sao chứ? Dương Lan Hinh vốn định tới đỡ Lưu Hàn Diệp dậy, nhưng vừa chạm tới ánh mắt bất mãn của Chu Hằng,